Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 59, Chính Văn. Chương 560. Thủ Hộ Thú Vương vì sứ mệnh theo sau một đạo lại một đạo công kích liền thẳng tắp mà hướng tới Mục Vân Giao mấy người đánh úp lại. Hai người các ngươi đi trước bên kia, nơi này có ta cùng với Kỳ Lân ở liền có thể, dứt lời. Cổ Diệc trong tay liền đẩy ra một đạo lực lượng, theo sau liền nâng Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh thân thể trực tiếp tới rồi ám vệ bên kia. Mục Vân Giao, ngươi chuẩn bị đem Lưu Nguyệt làm sao bây giờ? Vừa rơi xuống đất, Thiên Mặc Anh liền túm Mục Vân Giao ống tay áo, sốt ruột mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, ta không biết, không chỉ có không biết nên như thế nào xử trí Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nàng còn không biết nên xử trí như thế nào Bách Lý Thất Thất. Rốt cuộc Thất Thất cũng coi như được với là nàng muội muội. Nàng trọng thương nắm cũng bất quá là ở mất đi tự mình dưới tình huống. Mục Vân Giao đối Bách Lý Thất Thất tuy rằng chưa nói tới lòng mang khúc mắc, nhưng trước sau vẫn là có chút không thoải mái. Đạo lý ai đều biết, chính là đương chính mình chân chính mà thực tiễn lên, mới biết được có bao nhiêu khó khăn. Các ngươi biết Lưu Nguyệt thân phận thật sự, đúng không? Mục Vân Giao lại nghĩ tới phía trước thú ma nói lên Thiên Mặc ra thời điểm. Trong giọng nói mặc danh ý vị nhi, không khỏi ra tiếng hỏi, tuy rằng là nghi vấn lời nói, bất quá ngữ khí lại đặc biệt chắc chắn, ngươi đều đã biết, không phải sao? Chuyện này nói ra thì rất dài, hiện tại cũng không thích hợp giảng này đó. Ngươi chỉ cần biết chúng ta Thiên Mặc gia lịch đại đệ tử đều lấy thủ hộ thú vương vì sứ mệnh. Liền có thể, Thiên Mặc Anh nhìn mắt bị nhốt ở hỏa ngục chung sắc mặt đặc biệt âm trầm Thiên Mặc Lưu Nguyệt, theo sau thở dài nói. Vân, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như. Vậy ngươi sẽ không nhân cơ hội đem hắn cấp thả ra đi? Đương nhiên sẽ không. Thủ hộ thú vương xác thật là chúng ta Thiên Mặc gia tộc sứ mệnh. Chính là ở lòng ta Lưu Nguyệt chỉ là ta đệ đệ. Đều không phải là cái kia tàn nhẫn độc ác, bất cận nhân tình thú vương, Thiên Mặc Anh lắc lắc đầu. Rất là chân thành mà mở miệng nói, nàng vẫn là có tư tâm. Lúc trước phụ thân liền từng nói qua nàng không nên cùng Lưu Nguyệt đi thân cận quá. Rốt cuộc Lưu Nguyệt về sau chung sẽ trở thành thú vương. Mà bọn họ Thiên Mặc gia tộc sứ mệnh đó là ngăn chặn Lưu Nguyệt mỗi một lần cuồng hóa. Mãi cho đến cuối cùng một lần hắn hoàn toàn giải trừ sở hữu phong ấn. Hắn mới có thể truyền thừa đến lịch đại thú vương sở hữu ký ức. Nếu là Lưu Nguyệt ở bài trừ sở hữu phong ấn trước liền hoàn toàn cuồng hóa. Cuối cùng chỉ biết trở thành giết người máy móc, vĩnh viễn cũng thành không được chân chính thú vương. Chỉ có đem sở hữu phong ấn đều bài trừ, hắn mới có thể khôi phục sở hữu lực lượng, trở thành lịch đại thú vương trung vương trung vương. Sẽ không liền hảo, Mục Vân Giao nghe thấy được Thiên Mặc Anh nói. Gật gật đầu, trong lòng lúc này mới yên tâm rất nhiều. Chẳng qua đã trở thành thú vương Lưu Nguyệt đã mất đi hắn phía trước sở hữu ký ức. Hiện tại hắn chỉ biết đem thú ma cứu ra. Sau đó dẫn dắt thú tộc chiếm lĩnh Thần Nguyệt Đại Lục. Đây là lịch đại thú vương tâm nguyện, truyền thừa bọn họ ký ức Lưu Nguyệt, nhất định sẽ làm như vậy. Thiên Mặc Anh lại vẻ mặt lo lắng mà ra tiếng nói. Ta sẽ đi Thần Nguyệt Đại Lục. Mục Vân Giao đột nhiên nói như vậy một câu. Làm cho Thiên Mặc Anh có chút không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá vẫn là cong cong môi. Phụ họa nói. Ta tưởng ta có lẽ có thể cùng đi với ngươi Thần Nguyệt Đại Lục. Rốt cuộc Thiên Mặc gia bổn gia chính là ở Thần Nguyệt Đại Lục. Ta như thế nào cũng đến trở về nhìn xem mới lạc hảo. Bất quá ta cũng không thể chờ ngươi chậm rãi thăng cấp A, Mục Vân Giao ném xuống một câu rất là thiếu đánh nói, theo sau liền đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.